ánh mắt của mọi người rơi vào con tiểu hoàng kê trong khung hình tam giác đang cố gắng đào đất, sau đó là Nghiêm Tĩnh Thủy đang chĩa súng vào con tiểu hoàng kê. Không biết vì sao đột nhiên lại sinh ra một ảo giác ức hiếp kẻ yếu. Mấy vị cán bộ trồng trọt này thật ra là đang chơi đùa một trò rất mới. Chỉ một con gà tiểu lệ mà đã ăn hết toàn bộ cỏ dại trên đất bằng, nhân tiện đóng góp một ít phân gà làm phân bón, móng vuốt đào đất đủ sâu, chung quy với một công cụ là gà. Nó rất có tư cách, các đội viên của đội số không bên cạnh đứng xung quanh vây xem, rất chấn động. Trong một lúc, bọn họ thậm chí không biết là nhóm cán bộ trồng trọt, cán bộ chăn nuôi làm ra những thứ này khiến bọn họ chấn động, hay là chấn động vì tiểu hoàng kê thật sự có thể cày ruộng. Cuối cùng, vẫn là đội trưởng Diệp Trường Minh khôi phục lý trí lại trước, bình tĩnh nói, trong xe có một cái xẻng công binh, bọn người Triệu Ly Nông, quên mất, Đồng Đồng lộ ra hai lúm đồng tiền, nhìn tiểu hoàng kê ngồi chồm hổm bất động trên mặt đất, vô cùng đồng tình, khổ cực tiểu lệ rồi, tiểu hoàng kê nhắm mắt lại, không muốn phản ứng với loài người, các người lấy hạt giống ở đâu, Công Nhạc phản ứng xong thì hỏi, là nghiên cứu viên cùng tổ đội đã nhét nó vào ngăn giữa của hộp chứa đồ, hôm nay mới tìm thấy nó, Triệu Ly Nông giải thích. Những loại rau này có thể nảy mầm trong vài ngày, hạt giống đều là những loại rau phát triển nhanh, không tới mấy ngày liền có thể nảy mầm, nếu dị biến, dị sát đội ở xung quanh cũng kịp thời động thủ, đây là lý do chính khiến mấy người Triệu Ly Nông dám trồng rau bên ngoài. Đúng như dự đoán, đội số không hề phản đối, thậm chí còn hỏi mấy người họ có cần giúp đỡ không. Triệu Ly Nông lắc đầu, không, chỉ cần tưới nước mấy ngày là được, trời đã bắt đầu tối lại, đội số không đã sửa xong tháp tín hiệu. Tín hiệu quang não đã khôi phục bình thường, hiện tại có thể liên lạc với bên ngoài. Triệu Ly Nông bật quang não lên, nhận được tin nhắn của Phong Hòa vào ngày hôm qua, hỏi cô ở bên ngoài thế nào, có bị thương không? Có lẽ vì sợ ảnh hưởng đến công việc, từ sau khi rời khỏi căn cứ, Phong Hòa đã không liên lạc với cô. Triệu Ly Nông đã bỏ qua chuyện của những ngày qua, chỉ gửi lại tin nhắn bảo Phong Hòa rằng mình vẫn khỏe, mọi chuyện vẫn ổn, sau đó tiếp tục quan sát các hàng mẫu cắt lát mà cô đã lấy được trong những ngày gần đây. Tổ chức thân cây thông thường bao gồm có mô biểu bì, nhu mô, mô cơ và mô mạch, tổ chức nhu mô dự trữ hoạt chất quang hợp, mô mạch tổ chức phụ trách vận chuyển, nhưng trong hàng mẫu cô tìm được lại không lưu lại bất kỳ dưỡng chất gì. Ngày thứ hai sau khi cây dưỡng dị biến cấp A sụp đổ, bọn họ đã chạy tới, không tới 48 giờ, Triệu Ly Nông đã lập tức lấy được rễ và lá làm hàng mẫu. Buổi tối hôm đó cô đã nhìn sơ qua một lần, không có bất kỳ dưỡng chất nào. Triệu Ly Nông cho rằng vị trí lấy mẫu có vấn đề. Mấy ngày nay đều đổi chỗ để lấy mẫu quan sát mới, kết quả đều không ngoại lệ. Cây dưỡng dị biến cấp cao này cố thủ nhiều năm như vậy, khi chết chưa được 36 giờ, toàn bộ thành phần dinh dưỡng bên trong biến mất không còn lại thứ gì. Trên thực tế, tế bào thực vật dị biến hoạt động mạnh hơn so với tế bào thực vật thông thường. Trong các mẫu lúc trước lấy từ thực vật dị biến đã chết, tế bào vẫn còn hoạt động trong một quãng thời gian dài, còn cây thực vật dị biến cấp A này trái lại không có bất kỳ tế bào nào hoạt động. Có lẽ là có liên quan đến cái chết của cây dưỡng dị biến cấp A. Triệu Ly Nông đem điểm này ghi lại, sau đó tạm gác lại và tổng kết. Nghiêm Tĩnh xem video quan sát mấy ngày qua, bỗng nhiên nói, thực vật xung quanh có phải là phát triển nhanh hơn những nơi khác không? Sau khi cây dưỡng đổ xuống, bọn chúng nhận được nhiều ánh sáng mặt trời hơn, có nhiều không gian sinh trưởng, cho nên cũng sẽ phát triển nhanh hơn. Hà Nguyệt Sinh ngồi ở bên cạnh nói, những khu vực xa nơi này một chút cũng có ánh mặt trời và không gian sinh trưởng. Thế nhưng không phát triển nhanh như vậy, Nghiêm Tĩnh Thủy nhìn đám thực vật mới phát triển kia, cho dù bọn chúng lặng lẽ sinh trưởng, cũng không phải chỉ mới một ngày đã trưởng thành, cô ấy đang hoài nghi những thực vật này là thực vật dị biến cấp thấp. Triệu Ly Nông cầm một chiếc trắc ôn kế đo thổ nhưỡng trở về, vừa vặn nghe thấy được cuộc trò chuyện của hai người, cô tạm thời đặt chiếc trắc ôn kế đo thổ nhưỡng lên trên bàn, bởi vì lá cây phân hủy hoàn toàn. Trắc ôn kế, tỉ trọng kế. Tỉ trọng kế đất là phương pháp đo tỉ trọng và nên sử dụng các mẫu đất có độ ẩm tự nhiên để kiểm tra phân tích hạt. Nó cũng có thể được thực hiện bằng cách sử dụng các mẫu đất được làm khô bằng không khí, sấy khô bằng lò. Phân hủy hoàn toàn, Nghiêm Tĩnh Thủy trực tiếp đứng lên, lúc này mới bao lâu, những chiếc lá sau khi khô héo rơi xuống đất sẽ trộn lẫn với lớp bùn đất trên mặt đất, phải mất từ 3 đến 6 tháng mới có thể hoàn toàn phân hủy. Đất ủ có chứa phân hữu cơ, là loại phân bón tự nhiên cho cây trồng. Lá của cây dưỡng dị biến cấp A rơi xuống đất khô héo rất nhanh, Nghiêm Tĩnh Thủy đã thấy rất nhiều thực vật dị biến bị đạn bắn trúng, những thực vật dị biến kia càng khô héo nhanh hơn, vì thế cô ấy cũng không nghĩ nhiều. Triệu Ly Nông mỗi ngày đều hội quan trắc nhiệt độ của thổ nhưỡng một lần, cô đều ghi chép lại biểu đồ nhiệt độ mà cô đã đo, sự thay đổi nhiệt độ của đất trong những ngày qua. Mấy người bọn họ lần lượt đi tới nhìn tấm bảng này. Trên bảng là một đường cong nhiệt độ, lúc đầu cứ tăng dầu rồi sau đó giảm dần, ngày hôm nay nó đã hướng gần tới với nhiệt độ mới bắt đầu. Khi lá rụng bị phân hủy trên mặt đất, nhiệt độ sẽ tiếp tục tăng lên, đó là lý do tại sao Triệu Ly Nông đã sử dụng rất nhiều phân gà để làm phân tại căn cứ nông học số 9, nhưng không trực tiếp đưa vào ruộng. Cô sợ làm tổn thương cây trồng trên cánh đồng, nhưng sau khi cây dướng dị biến cấp A chết đi, không chỉ khô héo nhanh chóng, mà tốc độ thối rữa khi trộn lẫn bùn đất ủ phân còn vượt xa tốc độ bình thường. Từ lúc Triệu Ly Nông ghi chép đến bây giờ mới có 10 ngày, hiện tại trong đất nhiệt độ đã bắt đầu hạ xuống. Mặc dù thực vật mọc trên mảnh đất có phân xanh này phát triển rất nhanh, nhưng hiện tại trong chúng vẫn bình thường. Nghiêm Tĩnh Thủy ra hiệu cho Triệu Ly Nông xem những thực vật mới sinh trưởng trong camera giám sát. Bọn họ không biết lá rụng của tất cả thực vật dị biến có thể kết hợp với đất nhanh ủ ra phân xanh như vậy hay không, cho nên chỉ có thể tìm thực vật dị biến khác để so sánh. Tuy nhiên, thực vật dị biến rất khó khô héo, thích phát triển không ngừng, cho đến một giới hạn nhất định, sau đó duy trì trạng thái này trong nhiều năm. Vì để so sánh, Điền Tề Tiếu mỗi ngày đều tìm kiếm các loại thực vật dị biến ở phía Tây Bắc, Diệp Trường Minh cũng đích thân đến đó, dùng dao cắt bỏ các bộ phận của thực vật dị biến, ngoại trừ cấp A. Mỗi loại thực vật dị biến ở các đẳng cấp đều có, Triệu Ly Nông trộn chúng với đất, tạm thời đặt chúng vào một chiếc hộp gỗ, ghi lại tình trạng mỗi ngày. Ngụy Lệ, gà của chị đang ăn rau của chúng ta, Hà Nguyệt Sinh quay sang nói với Ngụy Lệ đang ngủ gà ngủ gật bên cạnh. Con tiểu hoàng kê được Ngụy Lệ nuôi thả, nó thường xuyên chạy nhảy khắp nơi, mỗi ngày không biết từ đâu lêu lỏng trở về, lớp lông vàng dính đầy bùn đất. Theo Điền Tề Tiếu mỗi ngày đều điều khiển chiếc máy bay không người lái, nó đang tìm kiếm thức ăn. Mỗi ngày đều đi mổ côn trùng khắp nơi, Ngụy Lệ quay đầu nhìn ruộng rau, quả nhiên thấy con tiểu hoàng kê của mình há miệng cắn một miếng rau xanh nhỏ, điên cuồng đập cánh, cố gắng lôi nó ra. Ruộng rau không ngừng được tỉa thưa, mầm rau mọc chen chúc nhau đều bị nhổ lên xào ăn, gần đây ruộng rau trở nên rất ngăn nắp, loại rau nào cũng phát triển tốt. Chỉ có con tiểu hoàng kê thỉnh thoảng đi mổ nó, lúc đầu mọi người đều thấy nó càng vất vả công lao càng lớn, đồng ý cho tiểu lệ ăn một ít lá rau. Nhưng sau đó nó không ngừng mổ, mà là rút sạch, trực tiếp rút một cây con trên mặt đất ra, nuốt chửng ăn sạch, cũng không biết con gà nhỏ này làm sao nuốt xuống được, dường như trong cổ họng nó có một cái cối xây. Ngụy Lệ đe dọa nó, Nghiêm Tĩnh Thủy đến rồi, Nghiêm Tĩnh Thủy đi ngang qua, con tiểu hoàng kê dừng lại, do dự một lúc, cắn miếng rau xanh nhỏ, không nhúc nhích. Diệp Trường Minh đang nghỉ ngơi bên cạnh chiếc xe địa hình, nghe thấy động tĩnh, anh liếc mắt qua bên đó, đột nhiên đứng thẳng dậy. Mọi người lùi lại, cây rau bị rút ra kia, sợi rễ ở dưới đáy đang động, rõ ràng là thực vật dị biến. Triệu Ly Nông đang ngồi trước bàn thí nghiệm tạm thời, khi nghe thấy động tĩnh, cô quay đầu lại, nhìn thấy cây rau xanh nhỏ đang dị biến. Đẳng cấp dị biến nên rất thấp, tốc độ tăng trưởng không nhanh. Thấy Diệp Trường Minh đang muốn đi xử lý cây rau xanh này, Triệu Ly Nông đột nhiên đứng dậy ngăn lại, chờ một chút. Diệp Trường Minh dừng lại, đối diện với ánh mắt của cô, chốc lát sau thì ra hiệu. Bảo các đội viên khác đừng động thủ. Bên này, con tiểu hoàng kê không đợi Nghiêm Tĩnh Thủy đến, nó mạnh dạn nhả ra, sau đó cúi đầu điên cuồng mổ cây rau xanh nhỏ, tốc độ nhanh đến mức mọi người chỉ nhìn thấy một tàn ảnh của đầu gà, còn cây rau xanh bé nhỏ dị biến không kịp lớn lên đã bị nó nuốt chửng, cuối cùng chỉ còn lại một gốc cây vặn vẹo nhỏ bé trên mặt đất. Tiểu Lệ dùng một chân dẫm lên nó, sau đó cúi đầu mổ nó, quay đầu ra sau, nuốt chửng cái gốc cây xoắn lại như một con sâu. Mọi người vây xem. Đội số không không quen thuộc với chu kỳ sinh trưởng của gà, nhưng hôm nay sau khi nhìn thấy, các đội viên cuối cùng bất tri bất giác đã phát hiện ra một chuyện. Công Nhạc nhìn Ngụy Lệ, con gà này có phải là không lớn lên không? Ngụy Lệ gật đầu, nó không lớn lên, nó bị dị biến. Đây là lần thứ hai nó ăn thực vật dị biến hả? Hà Nguyệt Sinh lên tiếng nói, thông thường sau khi động thực vật dị biến, điều đầu tiên là tấn công tất cả sinh vật sống xung quanh chúng, các nghiên cứu viên tại căn cứ trung ương cho rằng khi dị biến. Bọn chúng cần rất nhiều chất dinh dưỡng và năng lượng, vì vậy con người đã trở thành thức ăn tốt nhất. Nhưng con tiểu hoàng kê chưa bao giờ thể hiện xu hướng tấn công người, ngược lại nó chỉ ăn thực vật dị biến, đồng thời trí thông minh có xu hướng tăng mạnh. Tiểu Lệ, lại đây, Ngụy Lệ gọi một tiếng, cúi người vươn tay về phía nó. Con tiểu hoàng kê loạn choạng bước tới, nhảy lên lòng bàn tay của Ngụy Lệ, nằm sấp xuống. Ngụy Lệ tiếp lấy, quay lại đem đi lấy máu, để lại một mẫu để quan sát. Các cô đã sớm biết. Diệp Trường Minh hỏi Triệu Ly Nông ở bên cạnh, thời điểm phân tán lúc trước, nó có ăn một cây lệ dương dị biến, ánh mắt của Triệu Ly Nông rơi vào con tiểu hoàng kê lười biếng ngồi xổm trên bàn thí nghiệm, hình như, nó có thể sớm phát hiện được thực vật dị biến, đây không phải là lần đầu tiên. Hai lần trước khi mọi người còn chưa phát hiện được thực vật dị biến, nó đã mấp mấy cái mỏ. Triệu Ly Nông nói với một giọng rất nhỏ, động thực vật dị biến đang phát triển theo các hướng khác nhau. Diệp Trường Minh ở bên cạnh lại có thể nghe thấy rõ ràng, theo tầm mắt của cô nhìn về phía con gà nhỏ dị biến, cuối cùng cụp mắt để che giấu tất cả cảm xúc. Kể từ khi con tiểu hoàng kê trước mặt mọi người ăn hết một cây rau xanh dị biến, nó ở trong đội số 01 trận chiến đã thành danh. Các đội viên của đội số 0 mỗi ngày đều đi ngang qua đổi gác, đều phải xem nó thêm vài lần. Bất quá con tiểu hoàng kê vẫn không thay đổi, không tấn công bất cứ ai, nó đi lại mỗi ngày, mổ dung, khi nó ăn no, nó ngồi xổm xuống chân ngụy lệ để ngủ. Lá của thực vật dị biến cấp B và thổ nhưỡng trong 20 ngày cũng sắp phân hủy hoàn toàn, Nghiêm Tĩnh Thủy đứng cạnh Triệu Ly Nông vừa sắp xếp dữ liệu vừa nói, có quan hệ với đẳng cấp dị biến càng cao, lá cây sẽ thối rữa càng nhanh. Triệu Ly Nông nhìn đống đất có đủ loại nhãn mác trước mặt, quay đầu hỏi Đồng Đồng đang quan sát hàng mẫu, lúc trước hình như cậu có để lại hạt giống rau mùi phải không? Phải, Đồng Đồng buông tay cầm kính viễn vọng, xoay người từ trong hộp chứa đồ lấy ra một túi nhỏ hạt giống rau mùi, cây giống rau mùi nảy mầm chậm, tôi trồng cũng không nhiều, rau mùi. Triệu Ly Nông gật gật đầu, tiếp lấy hạt giống rau mùi, nghiền nát ngâm nước, đem một hạt ấn xuống đất có ủ phân xanh của thực vật dị biến cấp A, B ấn. Đất ủ từ lá của thực vật dị biến ấp A phân hủy được đào xung quanh cây dướng dị biến, nhiệt độ ở trung tâm đã trở lại bình thường. Có khoảng 10 loại đất có lá cây dị biến cấp B phân hủy, tất cả đều là do Diệp Trường Minh lấy được, bây giờ nhiệt độ đã giảm xuống sau khi phân hủy, thường sau vài ngày sẽ trở lại bình thường. Triệu Ly Nông quyết định trồng một đợt trước để xem tác động của những loại đất này đối với sự phát triển của cây trồng. Thực tế đã chứng minh, lá mục của cây dướng dị biến cấp A có hàm lượng dinh dưỡng trong đất cực cao, có tác dụng ca một cờ hờ thích hạt giống sinh trưởng mạnh. Trong vòng vài ngày, rau mùi đã bắt đầu nảy mầm và phát triển, tỏa ra mùi nồng đậm. Rau mùi này thối quá, Ngụy Lệ ngày nào đi ngang qua cũng bịt mũi, cô ấy ghét rau mùi. Cũng không lâu lắm, rau mùi bị chôn vùi trong đất của nhiều loại lá cấp B phân hủy mọc ra. Mấy người Triệu Ly Nông đã cắt lá rau mùi xuống để quan sát tế bào của chúng, ghi lại dữ liệu. Rõ ràng là hạt giống gieo trong đất có lá của thực vật dị biến cấp A phát triển nhanh hơn các hạt giống gieo đồng thời, lá cũng lớn hơn. Sáng sớm hôm sau, mọi người bị đánh thức bởi hương rau mùi nồng nặc. Khi Triệu Ly Nông ra khỏi lều vải, đội số 0 đã đứng xung quanh được một lúc. Gốc rau mùi trồng trong đất được ủ từ cây dị biến cấp A kia thoạt nhìn không cao hơn ngày hôm qua bao nhiêu, nhưng mùi rau của nó tỏa ra có thể bay tới hơn 5 dặm. Đội trưởng, rau mùi này, có phải dị biến hay không? Chi Minh Nguyệt nhắm súng vào cây rau mùi kia, có chút không xác định, lên tiếng hỏi. Diệp Trường Minh không trả lời, mà nghiêng mặt nhìn về phía Triệu Ly Nông vừa mới bước ra. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Có hai dấu hiệu quan trọng của thực vật dị biến, một là sinh trưởng đột ngột nhanh chóng, vượt xa thực vật bình thường, hai là nó sẽ tấn công con người, ăn máu thịt con người. Nhưng cây rau mùi hiện tại trồng được đều không có dấu hiệu đó, chỉ là mùi nồng đậm hơn một chút. Đúng vậy, trên thực tế mùi nồng hơn rất nhiều. Bị mùi nồng khiến cho tỉnh giấc, Ngụy Lệ đứng dậy vội vàng dùng khăn tay bịt mũi, nghe thấy cuộc nói chuyện liền cúi người ôm tiểu hoàng kê vào trong lòng. Nhường đường, tiểu lệ nhất định sẽ phân biệt được. Ngụy Lệ nói như vậy, mọi người đều đồng loạt đưa mắt vào tiểu hoàng kê trong tay cô ấy. Đội viên của đội số không thật sự nhường đường cho Ngụy Lệ đi vào. Ngụy Lệ đặt con tiểu hoàng kê lên khung gỗ, nhẹ nhàng dùng tay đẩy mông nó, kích động nói, tiểu lệ, đi đi. Tiểu hoàng kê giơ móng vuốt đi hai bước, còn chưa tới gần rễ rau mùi, cả cơ thể con gà liền không xong, loạn chà loạn choạng xoay người, phóng xuống đất rồi lao ra ngoài. Một bên cánh còn che đầu. Mọi người, rau mùi này, gà cũng không ăn. Ngụy Lệ ấn hai ngón tay trỏ lên tắc mũi của mình, nói một cách đồng cảm, có vẻ như tiểu lệ cũng ghét rau mùi. Mấy giò thương hiệu tiểu hoàng kê mất đi hiệu lực. Cuối cùng, Triệu Ly Nông quay lại lấy cây kéo và ống nuôi cấy, nhìn cây rau mùi đang phát triển bình thường, nói, tôi cần phải cắt lá để quan sát. Lời tuy nói như vậy, nhưng mọi người đều hiểu cây rau mùi này có gì không đúng lắm. Diệp Trường Minh không để Triệu Ly Nông lại gần, lấy kéo từ trong tay cô, răng rắc cắt mấy nhánh rau mùi, sau đó quay đầu hỏi cô, còn cần bao nhiêu nữa? Triệu Ly Nông nói, đủ rồi. Cô tiếp nhận ống nuôi cấy trong tay của Diệp Trường Minh. Xoay người đặt nó lên bàn thí nghiệm. Mùi đặc biệt của rau mùi chủ yếu đến từ chất hoạt chất Andy có trong nó. Triệu Ly Nông đã phải mất một thời gian để phân tách các thành phần hóa học của lá rau mùi đã cắt. Quả nhiên chất Andy trong loại rau mùi này vượt xa tiêu chuẩn. Rau mùi bị dị biến, Triệu Ly Nông tháo găng tay ra, nói, nó không tấn công người, nó không phát triển nhanh chóng, nó chỉ làm tăng cường mùi vị. Công Nhạc đang ngồi xổm bên cạnh rau mùi, cơ hờ ấy nước miếng, có ăn được không? Triệu Ly Nông, phải làm thí nghiệm trên động vật mới biết được. Mấy người họ không ở viện nghiên cứu nông học, cũng không mang chuột bạch ra ngoài. Công Nhạc tiếc nuối nói, tôi có thể ăn 2 cân rau trộn với rau mùi sống. Những người khác nhìn anh ta như một kẻ bi ba n thái. Không nhìn ra anh khẩu vị nặng như thế, Ngụy Lệ đã bị sốc. Rau mùi là thứ khó ăn nhất trên thế giới, nhưng vì mùi của cây rau mùi này tăng lên rất nhiều, nên không còn con muỗi nào trong lều bọn trại của họ nữa. Ngay cả khối đất nhỏ trồng rau bên cạnh cũng không cần bắt côn trùng, đều bị hút chết. Về phần mọi người, ngày nào cũng nghe Lâu Bất Giác không cảm nhận được mùi nữa, ngay cả Ngụy Lệ cũng đã quen. Tuy nhiên, cuối cùng cây rau mùi kia vẫn bị xử lý, Triệu Ly Nông đã bứng nó ra, cho vào trong lọ và đậy kín lại. Ở hướng Tây Bắc, mảnh đất này hầu như mỗi ngày đều thay đổi, thực vật tranh giành nhau chen lấn sinh trưởng, thực vật dị biến cũng bắt đầu tăng lên. Cũng may có đội số không giải quyết hết từng chút một. Trong khoảng thời gian này, Triệu Ly Nông cũng chiết xuất các thành phần độc hại của một số thực vật dị biến cấp B, lại đem đi đối phó với các thực vật dị biến ở các đẳng cấp khác nhau. Phải nói rằng bên ngoài căn cứ, sự đa dạng của các mẫu thực vật dị biến đã tăng vọt, mấy người Triệu Ly Nông mỗi ngày đều đã phân tích những hàng mẫu này, sau đó chiết xuất các hoạt chất, cuối cùng đã đưa ra một kết luận rõ ràng, tế bào thực vật dị biến cấp B sinh sôi nảy nở nhanh hơn tế bào thực vật dị biến cấp C. Vì vậy chiết xuất thành phần từ rễ cây dị biến cấp B có thể đầu độc thực vật dị biến cấp dưới B, thậm chí gây ra một số tổn thương cho thực vật dị biến cấp B, nhưng không phải mỗi loại đều có hiệu quả. Mấy người Triệu Ly Nông chỉ có thể tạm thời ghi lại những cây dị biến tương ứng với sự khắc chế. Bùm bùm, dường như có tiếng tim đập mạnh mẽ nhảy lên bên tai, còn kèm theo tiếng chất lỏng ùn ụt lưu chuyển. Triệu Ly Nông đang nằm ngủ nghiêng trong lều đột nhiên tỉnh lại, phút chốc mở mắt ra, vẻ mặt thất thần trong giây lát. Sau đó chậm rãi cử động cái đầu, rời khỏi chiếc do áo khoác dày gấp thành, áp tai vào mặt đất cách một lớp vải lều, yên tĩnh không hề có một tiếng động. Triệu Ly Nông nghe một lúc vẫn không nghe thấy gì, những thanh âm kia càng giống như ảo giác trong ác mộng, cô xoay người khoác tay lên trán, mở to hai mắt nhìn đỉnh lều tối đen như mực, nhưng không có cách nào ngủ tiếp. Bọn họ đến Khâu Thành đã hơn 2 tháng, kỳ nghỉ của đội số không sắp kết thúc, đăng ký báo danh sát hạch nghiên cứu viên 3 năm một lần cũng sắp mở. Bọn họ quyết định sáng mai sẽ trở về căn cứ trung ương. Trong khoảng thời gian này, mọi việc diễn ra suôn sẻ, nhưng cô đối với hai hàng tuyết tùng vẫn còn canh cánh trong lòng. Triệu Ly Nông nhìn chằm chằm lều vải một lúc, cuối cùng cũng đứng dậy, cô liếc nhìn Ngụy Lệ bên cạnh, cẩn thận vén chiếc chăn mỏng rồi bước ra khỏi lều vải. Ánh trăng sáng trong, rải rác trên mặt đất, dịu dàng lại thanh tao. Triệu Ly Nông đứng ở ngoài lều vải, còn chưa đi được mấy bước đã nhìn thấy Diệp Trường Minh đứng ở trước xe địa hình. Đường đao tựa ở trên tay anh, ánh mắt hai người chạm nhau, Triệu Ly Nông chủ động gật đầu với anh, sau đó đi tới trước bàn thí nghiệm. Đồ vật trên bàn thí nghiệm đã được thu dọn sạch sẽ, cô cũng không mở hộp đựng đồ mà chỉ lấy nhật ký quan sát ra. Nhật ký quan sát thực vật dị biến này đã được lấp đầy đến 2/3, Triệu Ly Nông lật trang đầu tiên, xem các loại thực vật dị biến mà cô ghi chép. Cô xem không tính là chậm, mỗi khi lật một trang, nội dung tương ứng có thể lập tức hiện ra trong đầu cô. Trong đêm trăng, ngoại trừ tiếng bước chân của đội tuần tra ở phụ cận, tiếng côn trùng kêu trên cỏ, thì còn lại là tiếng lật trang sách của cô, vẫn còn quá ít. Triệu Ly Nông lật đến tờ cuối cùng, nhìn chằm chằm vào trang giấy trống không mà xuất thần, hiểu biết của cô về thực vật dị biến giống như lậu cát trên không, không có nền tảng. Cô nhớ cuộc trò chuyện giữa Trương Á Lập và những người khác trước đây, rằng trên Nguyên Đảo có một cơ sở dữ liệu. Cơ sở dữ liệu đó không chỉ chứa thông tin về thế giới trước khi dị biến, mà còn có thông tin về nhiều loại thực vật dị biến được thu thập bởi thế hệ các nghiên cứu viên đầu tiên. Triệu Ly Nông cầm bút máy, vô thức viết lên trang giấy trắng, Nguyên Đảo, Tuyết Tùng, Núi Thạch Hoàng, Khâu Thành. Cô luôn cảm thấy như còn thiếu hụt một cái gì đó then chốt. Tầm mắt Diệp Trường Minh rơi vào vị cán bộ trồng trọt trẻ tuổi đứng chết ở phía đối diện. Đây không phải là lần đầu tiên cô tỉnh dậy lúc nửa đêm. Dị sát đội chỉ hộ tống các nghiên cứu viên cao cấp, nhưng các nghiên cứu viên cao cấp có tổ đội riêng của họ. Vì vậy ngoại trừ số ít các nghiên cứu viên cao cấp đó, Diệp Trường Minh cũng đã gặp rất nhiều nghiên cứu viên trung cấp. Hầu hết những người này được chia thành 2 loại, một loại có trình độ và lai lịch hỗn hợp, họ sợ hãi đi theo ra ngoài, chỉ muốn quay trở lại an toàn. Một loại còn lại có tham vọng, muốn lập một số thành tích, nhất quyết lao ra tiền tuyến. Cô không giống với họ, thời thời khắc khắc luôn nghĩ đến việc nghiên cứu thực vật dị biến, nhưng không nhìn thấy được dã tâm sâu xa trong đáy mắt. Trái lại chỉ có loại tâm tình không thể nhìn rõ, cậu cả đêm không ngủ à, Sáng sớm 6 giờ Nghiêm Tĩnh Thủy đã thức dậy, chỉ thấy Triệu Ly Nông đứng ở bên ngoài, tựa hồ đã thức dậy từ lâu, lập tức hỏi. Ngủ muộn dậy sớm, bản thân mình không thắng nổi cô. Không, chỉ là hơn 4 giờ thì mất ngủ. Triệu Ly Nông thấy thế liền bật cười, gặp ác mộng. Nghiêm Tĩnh Thủy không biết có nên xen vào hay không, sao cậu hay gặp ác mộng vậy? Tôi nghi ngờ là suy nghĩ quá độ. Hà Nguyệt Sinh đi ra chậm rãi duỗi người rồi nói, em gặp ác mộng gì vậy? Ngụy Lệ đứng dậy, việc đầu tiên làm là đi tới bên cạnh Tiểu Lệ, ông Tiểu Hoàng Kê rồi đi lại hỏi. Ánh mắt Triệu Ly Nông rơi trên mặt đất, sau đó ngước mắt lên, là một giấc mộng kỳ quái, không nhớ rõ. Mọi người bắt đầu thu dọn đồ đạc trên mặt đất, nhưng camera giám sát lắp đặt trên thân cây dướng dị biến cấp A không dọn đi. Ly Nông, những rau xanh này làm sao bây giờ? Đồng Đồng nhìn ruộng rau hỏi. Bởi vì Tiểu Lệ thường xuyên lang thang ăn sâu trong ruộng rau, thuận tiện bón phân ngay tại chỗ, rau xanh trong đó phát triển vô cùng màu mỡ. Triệu Ly Nông nhìn đống rau chỉnh tề xanh mướt, mang hết đi. Những đống rau xanh này nếu không có dị biến, trên đường có thể ăn. Thật không nghĩ tới có một ngày tôi sẽ ở bên ngoài căn cứ lâu như vậy. Trước khi đi, Hà Nguyệt Sinh thở dài. Đồng Đồng gật đầu tán thành, kỳ thật, ở ngoài căn cứ cũng không đáng sợ như vậy. Đó là bởi vì có đội số không. Ngụy Lệ vươn tay ôm lấy Nghiêm Tĩnh Thủy, cười nói, còn có Tiểu Nghiêm của chúng ta. Nghiêm Tĩnh Thủy trực tiếp phủ bỏ cánh tay Ngụy Lệ đang khoác lên vai mình, đừng tái máy tay chân. Ngụy Lệ cong môi, kéo dài khoảng cách giữa hai người, hừ. Trước khi lên xe rời đi, Triệu Ly Nông còn quay đầu liếc mắt nhìn vị trí cây dướng dị biến cấp A ở phía sau. Không tới 3 tháng nữa, toàn thân cây dướng đổ nát vốn có thể thấy được rõ ràng, sớm sẽ bị các thực vật khác chiếm lĩnh, cả thân cây sụp đổ cũng bị các dây leo cuốn lấy, thỉnh thoảng còn có thể tìm thấy các loại nấm bên dưới. Đây là cái gì? Tào Văn Diệu đang dựa vào ghế, nhấm nháp một tách trà ngon, mở mạng nội bộ của Viện Nghiên cứu Nông học Trung ương. Trong 2 ngày qua, các nghiên cứu viên đã đăng ký báo danh sát hạch. Còn không ít nghiên cứu viên sơ cấp đang chuẩn bị tham gia sát hạch thăng cấp, ông ta đã có một vài ứng cử viên, khi thăng chức lên nghiên cứu viên trung cấp, sẽ được đưa vào trong tổ đội của ông ta. Ông ta nhìn tổng thể tên của những người báo danh, đều là thủ hạ dưới quyền của các nghiên cứu viên cao cấp, không có gì mới mẻ. Tào Văn Diệu thuận tiện mở danh sách tên của nghiên cứu viên sơ cấp đã đăng ký, mỗi cái tên trên danh sách đều gắn với số thứ tự của căn cứ số mấy, nhìn vào là biết được xuất xứ của các cán bộ trồng trọt đã đăng ký báo danh. Ông ta nhìn thoáng qua hàng của căn cứ nông học thứ 9, lập tức phun ra một ngụm trà nóng, làm sao dám. Tào Văn Diệu dùng sức đặt tách trà trong tay xuống, ngồi thẳng người, không thể tin đẩy kính mắt lên, nhìn chằm chằm hàng tên. Để được thăng chức thành nghiên cứu viên sơ cấp không chỉ tham gia sát hạch là được, trong quá trình đó còn phải từng có thành tích của mình. Bọn người Triệu Ly Nông này, họ có thể đạt được thành tích gì? Bọn họ đều cho rằng mình là La Phiên Tuyết sao? Tốt xấu gì thì La Phiên Tuyết cũng là do Nghiêm Thắng biến đích thân đề cử, lại có La Gia ở phía sau chống đỡ, cô ta cũng nhiều lần ra ngoài, trong tay có một số hạng mục có thành tích mới có thể thi đậu nghiên cứu viên sơ cấp. Triệu Ly Nông chỉ dựa vào thuốc bột hoa tulip kia sao? Đáng tiếc cấp độ hiệu quả không cao, mặc dù được Nghiêm Thắng biến khen thưởng thì đã là gì? Tào Văn Diệu tặc lưỡi đứng dậy đi tìm viện trưởng. Viện trưởng, nhìn những người đến từ căn cứ số 9 này đi, bọn họ từng người đều bị điên hết rồi. Tào Văn Diệu đi đến bên cạnh Lý Chân Chương, chỉ mới ra ngoài có mấy tháng, cảm giác có thể lên thiên đường. Lý Chân Chương sắc mặt không tốt lắm, hừ lạnh một tiếng, năm nay, sát hạch nghiên cứu viên các cấp sẽ gia tăng độ khó, đừng nói mấy người bọn họ, người của chúng ta chưa chắc có thể thăng lên. Tào Văn Diệu sửng sốt, thật sao, cuộc họp kế tiếp sẽ thông báo. Lý Chân Chương không nhịn được mà mắng một câu, Nghiêm Thắng biến chính là không muốn chúng ta dễ chịu, trong khi bọn họ đang chờ đợi cuộc họp. Đoàn người của Triệu Ly Nông cuối cùng đã trở về căn cứ Trung ương, đường về so với lúc đi khi trước nhanh hơn, đặc biệt tránh cây liễu rủ dị biến cấp A ở Khâu Thành và khuẩn thể nấm nhầy dị biến cấp A ở Quế Sơn, mọi thứ đều thuận lợi. Đội số không đưa người đến cổng của Viện Nghiên cứu Nông học Trung ương, sau đó quay đầu rời đi. Tiểu Triệu, cố gắng lên đi, Công Nhạc đứng trên xe bán tải hét lớn, sau này sẽ cùng chúng tôi đi ra ngoài. Diệp Trường Minh xuyên qua kính chiếu hậu nhìn ở lối vào của Viện Nghiên cứu Nông học. Thấy Triệu Ly Nông phất tay nói cẩn thận, sau đó anh thu lại tầm mắt, nhìn về phía trước. Mấy người họ mang theo hộp trương chứa đồ cùng đi vào Viện Nghiên cứu Nông học Trung ương. Theo thông lệ, Triệu Ly Nông với tư cách là người dẫn đầu đội ngũ, cần phải nộp báo cáo tóm tắt cho Viện Nghiên cứu Nông học. Trên đường đi cô đã sớm viết xong, khi trở lại Viện Nghiên cứu Nông học, cô liền trực tiếp gửi sang cho Đan Vân thông qua hệ thống mạng. Mặt khác, tất cả các hàng mẫu cần phải giao nộp cho Viện Nghiên cứu Nông học. Trước là đăng ký và phân loại, sau đó sẽ gửi lại cho tổ đội nghiên cứu của bọn họ.